Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com. Không ổn, Phương Minh Nguy lập tức tỉnh táo lại, không khỏi âm thầm kêu khổ mấy tiếng liền. Cái bóng đen này không phải là thích khách gì, mà là một con mèo đen. Càng chủ yếu là, con mèo đen này lại là sủng vật của Hoa tỷ muội. Tuy không rõ mấy cô gái này tại sao lại thích mèo đen, nhưng mà Phương Minh Nguy hiểu rằng, con mèo đen này bị mình đánh trúng, 100% là chết chắc rồi. Hắn mang theo hy vọng đi tới trước mặt con mèo đen. Quả nhiên, con mèo đen đã không còn sinh khí. Đầu xương đã gãy, chết không thể chết lại. Phương Minh Nguy mang ánh mắt áy náy nhìn về phía cửa nhỏ bên tay phải. Ích Hoa tỷ muội xinh đẹp ở nơi đó. Nếu để cho các nàng biết tin dữ này, không biết sẽ thương tâm cờ nào. Tuy làm chủ nhân của các nàng, Phương Minh Nguy đừng nói là đánh chết sủng vật của các nàng. Coi như là đem các nàng đánh cho mình đầy thương tích. Các nàng cũng không được khóc kể. Chỉ là, một khi nghĩ đến đôi mắt to đầy nước mắt kia, Phương Minh Nguy chính là đầu lớn như cái đấu. Nâng con mèo lên, Phương Minh Nguy rất có một loại xúc động hủy thi diệt tích. Chỉ cần không để cho các nàng phát hiện thi thể con mèo, cũng sẽ không trách tội lên đầu mình. Đến lúc đó nói, con mèo đen này cùng mèo hoang người ta chạy đi tổ chức hạnh phúc gia đình. Chúng ta không nên bi ai, hẳn là vì chúng nó chúc phúc mới đúng. Chỉ là nghĩ lại, nơi này chính là phi thuyền. Chẳng lẽ trên phi thuyền còn có mèo hoang sao? Lời nói dối này độ tin cậy có điểm quá thấp. Buồn rầu nhìn thi thể con mèo trong tay. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Minh Nguy ngoài ý muốn phát hiện, ở trên thi thể con mèo có một điểm trắng nho nhỏ. Cái điểm trắng này cực kỳ nhỏ yếu, nháy mắt cũng đã theo gió hóa đi. Gặp qua quá nhiều tình huống cùng loại, Phương Minh Nguy lập tức hiểu rõ. Điểm trắng này chính là linh hồn của con mèo đen vừa rồi. Linh hồn của con mèo đen, Phương Minh Nguy trong lòng cả kinh, cả động vật cũng có linh hồn địa sao? Trong lòng của hắn chấn động. Trong tiểu vương miện đột nhiên xuất hiện vô số đồ tượng vụn vặt. Tuy Phương Minh Nguy xem không hiểu hàm nghĩa trong đó, nhưng mà hắn hiểu rằng, mình nhất định là đã tạo nên cái gì đó kỳ dị. Quả nhiên, một cảm giác kỳ diệu ở trong lòng xuất hiện, Phương Minh Nguy trong miệng lại bắt đầu ngâm tụng một đoạn chú ngữ không rõ. Một điểm hào quang màu đỏ từ P trong đầu Hương Minh Nguy xuất hiện. Hơn nữa dần dần chuyển đậm đặc, Phương Minh Nguy sắc mặt biến dị thường cổ quái. Đạo Hồng Vân ở trong đầu rốt cuộc bắt đầu nhích động với quy mô lớn. Chúng tranh nhau bay ra khỏi đầu, đi tới phía trên thi thể con mèo. Trong nháy mắt, trên thi thể con mèo bị một đoàn hồng vụ nồng đậm triệt để bao phủ. Hơn nữa ở trong hồng vụ, tựa như còn lập lòe một quang điểm màu trắng. Đoạn cảnh tượng này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Coi như là Phương Minh Nguy cùng linh hồn đánh qua vô số quan hệ, cũng có một tia sợ hãi khó hiểu. Từ từ, cỗ hồng vân quỷ dị này rốt cục biến mất. Nhưng mà, những hồng vân này cũng không phải tiêu tán mất, mà là toàn bộ tiến nhập vào trong thân thể con mèo đã chết kia. Từ từ, con mèo đen nguyên bản chết không nhắm mắt, đôi tròng mắt trong đột nhiên sáng lên một đạo quỷ hỏa nhàn nhạt. À, Phương Minh Nguy kêu thảm một tiếng, hất tay lên, đem con mèo đen này vứt lên không trung. Nhưng mà, con mèo đen đang ở giữa không trung cực kỳ linh xảo trở mình ổn định hạ lên trên mặt bàn. Xem động tác của nó, so với trước khi chết thậm chí còn càng thêm nhanh nhẹn hơn. Loại sự tình thu thập linh hồn, Phương Minh Nguy làm rất nhiều. Đã không quan tâm, cũng không sợ hãi, nhưng mà chuyện con mèo đã chết còn có thể sống lại. Hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy, nếu như nói không sợ hãi, căn bản chính là giả. Có lẽ là tiếng kêu thảm thiết của Phương Minh Nguy quá mức thể lương, cho nên kinh động hai tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc ở cửa hông. Chủ nhân, ngài làm sao vậy bầy? Hai tiểu mỹ nhân không hẹn mà cùng chạy tiến đến. Đỡ lấy Phương Minh Nguy kinh hồn chưa định, Phương Minh Nguy nuốt nước bọt, chỉ vào con mèo đen, lắp bắp nói không ra lời. Tiểu mỹ nhân lớn nhỏ phân biệt gọi Phác Linh cùng Phác Xảo. các nàng đôi mắt to mỹ lệ lập tức nhìn lên trên người con mèo đen. Phác Xảo a một tiếng, đi tới tủm lấy cổ con mèo nói. Béo muội, thì ra tiểu gia hỏa ngươi ở trong này. Ta tìm khắp nơi mà không thấy ngươi. Quay đầu lại, vừa vặn trông thấy vẻ mặt không thể tưởng tượng của Phương Minh Nguy. Nàng sắc mặt hồng lên nói. Chủ nhân, xin tha thứ, con mèo nhỏ này đã làm ngài sợ. Phương Minh Nguy vô ý thức gật đầu. Xác thực, hắn bị con mèo nhỏ dọa tới mức không nhẹ. Chỉ là, nhìn con mèo đen giờ phút này uốn éo ở trong ngực Phác Xảo. Phương Minh Nguy trong lòng không lý do sinh ra một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Phác Xảo, chuyện gì vậy? Chủ nhân, nàng, trong ngực nàng, Phác Xảo tình con mèo nhỏ trong ngực. Một đôi mắt to lập tức tràn đầy nước mắt, cầu khẩn nói. Chủ nhân, nó đắc tội với ngài. Không cần phải phạt nó được chứ. Phương Minh Nguy nhìn Phác Xảo muốn khóc, trong lòng không khỏi địa dở khóc dở cười. Không, ta cũng không phải muốn trừng phạt nó, mà là nó, hắn đã, Phương Minh Nguy nói nửa ngày, mà chữ chết đưa lên trên miệng lại quay trở về. Chính là không có cách nào nói ra, cũng không phải Phương Minh Nguy không muốn nói thẳng. Mà là nhìn thấy con mèo trước mắt vẫn chạy nhảy như trước. Xem thế nào cũng không giống là một con mèo đã chết. Chủ nhân, nó làm sao vậy? Phác Xảo nghi hoặc hỏi. Phương Minh Nguy lưỡng lự hồi lâu. Rốt cuộc quyết định tạm thời giấu giếm việc này. Hắn nhìn mèo con nguyên vốn đã bị bẻ gãy xương cốt tựa như dưới sự trợ giúp của Hồng Vân đã khôi phục bình thường. Duy nhất khiến cho Phương Minh Nguy cảm thấy không giống bình thường là trong đôi mắt con mèo con kia, mơ hồ lộ ra một cỗ u hỏa nhàn nhạt, làm cho người ta trong lòng không rét mà run. Phác Linh, Phác Xảo, các nàng có phát hiện con mèo này cùng với trước kia có chút khác biệt hay không? Phương Minh Nguy thận trọng hỏi. Hai tỷ muội khẽ giật mình chăm chú nhìn hồi lâu. Phác Xảo lầm bẩm nói. Đúng vậy, giống như có một chút khác biệt. Thật không? Phương Minh Nguy lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Có trời mới biết con mèo chết mà sống lại này có thể có bản lãnh gì cổ quái hay không? Nếu bị nó ám hại, mới gọi là hối hận không kịp. Đúng vậy, Phác Xảo giơ con mèo trong ngực lên cao. Hôn một cái ở trên mũi nó rồi nói. Chủ nhân, thiếp thấy nó hiểu chuyện nhiều hơn. Ở trong ngực của thiếp nãy giờ cũng không có bỏ đi. Phương Minh Nguy lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã ra đất. Cái này tính là gì? Chẳng lẽ các nàng một chút cũng không có phát giác con mèo này dị thường sao? Phác Linh nàng thấy sao? Phương Minh Nguy ôm một tia hy vọng cuối cùng nói. Phác Linh làm tỉ tỉ, so với muội muội ổn trọng hơn nhiều. Có lẽ nàng có thể nhìn ra một ít sơ hở. Ai ngờ cô gái nhỏ nhìn hồi lâu rồi nói. Chủ nhân, muội muội nói không sai. Béo muội thật biến đáng yêu nhiều hơn. Thật không? Đáng yêu sao? Phương Minh Nguy chăm chú nhìn một lát, nhưng không có phát hiện con mèo nhỏ này đến tột cùng đáng yêu ở nơi nào. Nếu như hai nàng biết được con mèo nhỏ này đã chết qua một lần, không biết các nàng còn có thể cho rằng béo muội đáng yêu hay không? Trong khi Phương Minh Nguy miên man suy nghĩ, linh giác của hắn đột nhiên khẽ động, mơ hồ, thậm chí có một loại ảo giác có thể cùng với con mèo trước mắt câu thông. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lập tức rõ ràng, đó cũng không phải ảo giác, mà là một loại cảm giác thật sự. Loại cảm giác này là tiểu vương miện trên đỉnh đầu gây cho chính mình. Phương Minh Nguy lập tức rõ ràng. Tiểu vương miện này tựa như vừa mới hướng về phía mình truyền lại một số tin tức. Hắn hít sâu một hơi, dưới ánh mắt ân cần của hai cô gái mỹ lệ, đi tới ghế thuyền trưởng nhắm mắt ngồi xuống. Phác Linh cùng Phác Xảo liếc mắt nhìn nhau, các nàng nhu thuận không có quấy rầy Phương Minh Nguy, chỉ lặng lặng chờ đợi ở một bên. Vô số đồ tượng lại lần nữa từ trong tiểu vương miện truyền vào trong đầu Phương Minh Nguy. Những đồ tượng này nhìn như lộn xộn, nhưng lại tuần hoàn theo trình tự đặc thù nào đó. Phương Minh Nguy lòng dần dần bình tĩnh trở lại, hơn nữa tiến nhập vào trong cảnh giới không tịch, tất cả đồ tượng liên tục lóe lên trong đầu hắn. Cuối cùng, Phương Minh Nguy đã rõ ràng đại khái trong đó, béo muội thật ra tại một kích chấn kinh của Phương Minh Nguy. đã triệt để chết đi. Chỉ là khi đó Phương Minh Nguy một lòng nghĩ, nếu như con mèo đen này không chết thì tốt rồi. Có lẽ là Tiểu Vương Miện cảm ứng được tư tưởng của Phương Minh Nguy. Cho nên dưới chỉ dẫn của nó, Hồng Vân trong đầu Phương Minh Nguy đem một linh hồn tiến nhập vào trong thân thể con mèo đã chết này. Hồng Vân lai lịch thần bí khó lường, nhưng mà đối với thi thể đã có một loại tác dụng thần kỳ. Cho nên chỉ trong tích tắc, Hồng Vân đã đem thi thể con mèo đen tu bổ xong. Tối thiểu, từ bề ngoài nhìn vào, thì trên người con mèo đen này đã không còn một vết thương nào. Sau khi Hồng Vân đem thân thể con mèo đen tu bổ xong, linh hồn bị Hồng Vân đưa ra kia đã tự nhiên tiến nhập trong cơ thể con mèo đen. Thay thế linh hồn trước kia của béo muội, thành một sinh mệnh mới. Hai tiểu mỹ nữ nói béo muội biến láo linh thật ra cũng không có nói sai. Phải biết rằng, giờ phút này chiếm cứ thân thể béo muội lại là một linh hồn nhân loại. Cái linh hồn này khi còn sống dù sao cũng là một nhân loại vượt qua cấp 5. Tuy trải qua một lần tử vong, nhưng mà so về một súc sinh dù sao cũng linh tính nhiều hơn không ít. Gây cho người ta cảm giác tất nhiên là vô cùng khác nhau. Thật ra thở một hơi, Phương Minh Nguy buông tâm sự xuống. Trong cơ thể béo muội đã là một linh hồn mà mình đã từng thu phục qua. Vậy hắn còn có gì có thể lo lắng? Tâm niệm vừa truyền, tại năng lực đặc thù của Tiểu Vương Miện, linh hồn Phương Minh Nguy cách không cùng linh hồn trong cơ thể béo muội kia dung làm một thể. Giờ phút này, hắn phảng phất hóa thân thành béo muội, có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một phần biến hóa trên thân thể của nó. Cách chương